Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 464, Địa Cổ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần công báo để sát vào nói, chủ công, nếu nhưng hiện tại Thiên Đạo Thành đã kiến thành, chúng ta đây liền có thể tiến hành bước thứ hai Inga. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, lời này có lý, ngày mai sáng sớm ở trên triều đình, người ta hai người, liền cùng những cái đó lão thần nói. Ha ha ha, hảo, thần công báo cười to. Hiện tại chủ công hẳn là trở lại, phu nhân còn đang đợi chủ công về nhà. Ân, ngày mai sự ngày mai nghỉ, Yến Tiểu Bắc nói, liền về tới trên mặt đất, nhưng mà Phong Vương lại vẫn như cũ không tận hứng, hắn vui mừng nói. Quả nhân còn không có phi đủ, quả nhân còn muốn phi, phi. Đại vương, chúng đại thần vây quanh lại đây, bảo vệ Phong Vương, mà Yến Tiểu Bắc một thổi huýt sáo, sớm đã là rời đi cửa thành, hắn binh tướng mã giao cho thân công báo cùng Lâm Tô Đạt chính mình tắc đi trong nhà mấy cái công nga bận rộn trong ngoài, nhưng khóe miệng lại đều tràn đầy tươi cười. Là lão gia đã trở lại, mấy cái công nga vui mừng nói, Yến Tiểu Bắc hướng tới chúng nữ gật gật đầu, dò hỏi một chút đại khái lúc sau, liền quay trở về chỗ ở, vừa lúc này Hồ Tiểu Yêu cũng ở bên trong. Tỷ tỷ kia bạch gió mạnh cô nương cũng không tồi, đầu bạc bạch y, thoạt nhìn giống như là tuyết trung tiên tử giống nhau, ta lường trước là ca ca lo lắng ngươi không đồng ý, lúc này mới không có mang người ta trở về. Hồ Tiểu Yêu nói, lúc ấy cái kia cô nương biểu tình nhưng cô đơn, ca ca ngươi hắn nha cũng không phải là bởi vì ta, hắn đối với cảm tình luôn luôn đều không có nam nhân khác như vậy bác ái, ở cảm tình phương diện hắn rất hẹp hòi. Tô Nhan che miệng cười khẽ. Hồ Tiểu Yêu nói, bất quá ta cảm thấy Ngao Tuyết cô nương, còn có lúc này đây bạch gió mạnh cô nương đều khá tốt, đúng rồi. Còn có lần trước cái kia thừa tướng Thiên Kim cũng khá tốt, Chi Thư Đạt Lý. Đó là ca ca ngươi quyết định, nếu là ca ca ngươi thích một cái cô nương, chỉ cần chúng ta nhìn ra tới cô nương này không phải cái gì người xấu, liền ứng dư đi. Còn có, ở ca ca ngươi trước mặt, nhưng miễn bàn nữ nhân kia tên. Tô Nhan nói, Hồ Tiểu Yêu gật gật đầu, ân ta biết là kia Trì Nguyệt Tịch sao. Còn đề, Nga, về sau không nói. Hồ Tiểu Yêu bĩu môi nói. Mà Yến Tiểu Bắc ở ngoài cửa, nghe này hết thảy, trong lòng cũng dâng lên một cổ hạnh phúc chi tình. Hắn thở dài một tiếng, tâm nói được thê như thế, phu phục gì cầu đâu. Không bao lâu, hắn liền vào cửa Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc kia kêu một cái vừa mừng vừa sợ tới ở phụ cận Tô Nhan liền nói. Trên triều đình sự tình nhanh như vậy liền xử lý tốt. Ngày mai trên triều đình lại nói, hiện tại sao? Vẫn là đến bồi ta như hoa như ngọc Mỹ Kiều Nương quan trọng nhất. Yến Tiểu Bắc cười nói. Tô Nhan vẻ mặt hạnh phúc nàng dỗi nói. Đều từ nương bán lão, sinh hài từ lúc sau, sợ là dáng người cũng biến dạng, đến lúc đó trên mặt cũng liền có nếp nhăn, còn cái gì như hoa như ngọc đâu. Tuy rằng ngoài miệng là như vậy nói, nhưng Tô Nhan trong lòng, lại tự ăn quỳnh tương ngọt lộ giống nhau thoải mái. Nói như vậy, nam nhân biết chính mình thê tử đã hoài thai, nhất quan tâm đó là trong bụng hài tử, nhưng hắn Yến Tiểu Bắc cố tình là một cái dị loại, đối hài tử chỉ tự không đề cập tới, bởi vì hắn trong mắt chỉ có chính mình. Có như vậy trượng phu, đối với Tô Nhan tới nói, tự nhiên cũng là một loại may mắn. Yến Tiểu Bắc tới ở mép giường, đem Tô Nhan tay đặt ở trong lòng ngực mà lúc này Hồ Tiểu Yêu che miệng cười khẽ, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca tỷ tỷ ở chỗ này, ta đây đi trong viện vội. Đừng giới, hiện tại chúng ta lại không phải người ngoài, hiện tại đều là người một nhà. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hồ Tiểu Yêu đầy mặt xuân phong, thì khó tự kiềm chế, ngoan ngoãn cúi đầu kia khuôn mặt nhỏ nhi, lại hơi hơi phím hồng, tiểu hạnh phúc hình dáng tẫn lộ ở mặt. Tô Nhan cũng là ôm lấy Hồ Tiểu Yêu khuỷu tay, nàng nói. Ta nghe nói, nếu không phải Tiểu Yêu ngươi biến hóa chi thuật, phu quân an có thể cực kỳ mưu, xa xỉ một binh một tốt, trực tiếp bắt cóc ba vương, làm ba vương đầu hàng. Kia cũng là ta nên làm. Hồ Tiểu Yêu bị khích lệ đã cười lên tiếng âm. Tô Nhan nói, ngươi a còn không biết, ngươi ngăn trở một hồi chiến tranh, thật muốn là dựa theo thường quy đánh lên tới, đến lúc đó ba thuộc đại chiến, hai bên nhân mã cho nhau xung phong, chỉ sợ tử thương người liền không phải một vạn hai vạn, bá tánh sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, nhiều ít hạnh phúc mỹ mãn gia đình sẽ tăng phu, người phụ, người tử, đây chính là công lớn một kiện đâu. Ai nói không phải, Yến Tiểu Bắc phụ họa, được rồi, tướng công ngươi không phải còn có chuyện muốn đi làm sao? Ngươi đi vội đi ta ngốc một lát, Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Vừa lúc bất quá ta phải mượn một chút Tiểu Yêu Yêu. Đi bái, buổi tối ăn cơm chớ quên trở về. Tô Nhan nói, Tiểu Yêu Yêu đang buồn bực nhưng vẫn là đã đi tới, nàng nói. Ca ca, sự tình gì thế nào cũng phải ta tới. Là muốn ngươi thiên hồ huyết mạch, Yến Tiểu Bắc nói, tới ở phía trước sân, mà lúc này cửa đã tới một cái gã sai vặt này. Gã sai vặt không phải người khác, đúng là A Đại. A Đại thấy được Trình Tề sân, hắn nơm nớp lo sợ đứng, nhìn thập phần câu thúc. Yến Tiểu Bắc nói, A Đại vào đi, đồ vật mang đến không có. Mang theo, A Đại nói, tới, đúng vậy, tới ở một cái rừng trúc bên trong. Yến Tiểu Bắc đem A Đại mang một cái cây trúc đem ra, Hồ Tiểu Yêu nói. Ca ca, ngài đây là, còn nhớ rõ lão cổ y sao? Yến Tiểu Bắc mở ra ống trúc bên trong là một cái kim sắc đĩa lớn, cái này làm cho Hồ Tiểu Yêu vẻ mặt ghét bỏ. Này cũng khó trách, ở kiến thức tới rồi nữ hoàng đĩa kia hung ác năng lực lúc sau, Hồ Tiểu Yêu đối loại đồ vật này bản năng kháng cự. Yến Tiểu Bắc nói, lúc trước chúng ta ở đầm lầy toàn tiêm địch nhân quân đội, mà những người này đều là một ít ăn ma dược người, những người này. Tấm tắc vốn dĩ chúng ta đều cho rằng bọn họ không có nhược điểm, ai biết bọn họ nhược điểm chính là tâm đầu huyết, cho nên ở thục trung 2 tháng ta cũng không có nhàn rỗi. Nga, ta đang muốn hỏi đâu, ca ca tại đây 2 cái nguyệt vẫn luôn tìm kia lão gia tử, ngươi là đang thương lượng sự tình gì? Hồ Tiểu Yêu nói, Yến Tiểu Bắc cười thần bí, hắn nói. Lão gia tử là cổ y, hơn nữa vẫn là một cái đạo hạnh rất sâu cổ sư, ta thỉnh kêu hắn giúp ta luyện chế một cái cổ vương. Này cổ vương đó là này một cái đỉa, ta dùng 1000 điều thành thục nữ hoàng đỉa cho nhau như tầm ăn lên, lại dùng ngũ độc làm phụ trợ, như thế luyện chế 7749 thiên, liền có này cổ vương. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Hồ Tiểu Yêu, 10 đôi đó là thiên hồ, nhân gian nhiều nhất cửu vị yêu hồ, không có khả năng có 10 cái đôi yêu hồ, mà thiên hồ xưa nay tự mang tiên khí, ngươi tinh huyết đó là thôi hóa này cổ vương tốt nhất tài liệu. Có thể mượn ngươi huyết dùng một chút sao? Hồ Tiểu Yêu cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải nói huyết ca ca đó là muốn Tiểu Yêu mệnh, Tiểu Yêu cũng sẽ lập tức đưa lên. Nói, Hồ Tiểu Yêu lấy ra chùy thủ, nàng nắm chặt chùy thủ lưỡi dao, đột nhiên đem chùy thủ một phủi đi, tức khắc kim sắc máu nhỏ giọt xuống dưới. Cách chương.